các ngươi đến cùng muốn làm gì? Cái này, vô số tu sĩ đều tắc lưỡi, có chút im lặng, đây là nữ tử sao? Làm sao cho người cảm giác rất táo bạo? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.